Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 32, chấp nhận một tình yêu mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình yêu dẫu nắm thật chặt thì vẫn lạc nhau, tình yêu đến với chúng ta rất dễ nhưng muốn quên nó thì cả một vấn đề. Ăn thích nó từ cái lần đầu tiên yêu nó đã rất sâu đậm, rất muốn xin lỗi nó nhưng lại không nói được. Hắn không được phép gặp nó, hắn đã phản bội nó. Biết rõ nó đính hôn với Harry William nhưng lại nói là không biết, vui vẻ trước người khác nhưng đau ở trong tim. Hắn tìm công việc làm nơi quên nó, cố gắng yêu người khác nhưng lại không được. Con trai, con nên kết hôn đi, mẹ hắn nói, con mới có 19 tuổi. Hắn nói, con gái của gia đình Christina vừa đính hôn ở tuổi 18, mẹ nghe nói một tháng sau sẽ tiến tới hôn nhân. Con 19 tuổi nên nghĩ đến chuyện cho ba mẹ có chắt được rồi đó. Mẹ hắn nói, một tháng nữa cô ấy kết hôn sao mẹ? Hắn hỏi, con nói là Florence sao? Con biết tiểu thư ấy? Mẹ hắn hỏi, con không biết cô ta. Hắn nói, nhìn con là mẹ biết con có chuyện giấu mẹ nhưng mẹ sẽ không hỏi nếu con không nói. Con bé Sarah rất thích con đấy, con đi chơi với con bé đi. Mẹ hắn nói, mẹ, Sarah đối với con chỉ là em mà thôi. Hắn nói, con bé đang đợi con dưới nhà, hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi, đi chơi cho vui đi, mẹ thấy con buồn lắm đó. Mẹ hắn, con còn nhiều việc phải làm lắm. Hắn từ chối, con nên đi chơi đi, ta thấy hồi đó con ghét công việc nhưng từ khi ở Paris về đây con có niềm đam mê với công việc lắm. Con không sao chứ, mẹ hắn, mẹ nên thấy vui khi con chịu làm chúng chứ. Con định sẽ mở một công ty liên quan đến thời trang và tài chính. Hắn nói, mẹ ủng hộ con nhưng giờ thì đi chơi đi, không mẹ cho con kết hôn đó. Mẹ hắn đe dọa, được mẹ xuống dưới đi, con đi thay đồ. Hắn nói, xuống lẹ đi, con bé chờ lâu lắm rồi đó. Mẹ hắn nói rồi lắc đầu đi xuống lầu. Hôm nay nó và Harry đi xem phim, sáng sớm Harry qua đón nó nhưng nó không chịu, đòi đi mô tô cho bằng được. Harry hiểu ý nó nên cũng đồng ý đi mô tô chung với nó cho ba mẹ nó yên lòng, không cho vệ sĩ đi reo làm phiền. Hồi đó Ellen luôn là người bảo vệ những lúc đi xe mô tô. Hai chiếc xe mô tô đời mới nhất chạy trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến ai cũng phải nhường đường. Đến rạp chiếu phim AWTOE, mới xuống xe đã có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, họ biết đó chính là couple nổi tiếng và đẹp đôi nhất trong giới thượng lưu lúc này. Nó nắm tay Harry đi vào khiến Harry rất vui, ai cũng nhìn, nó nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong báo, đúng thiệt là không hổ danh thiên kim tiểu thư của gia đình Christina. Các tên báo chí cũng không quên làm nhiệm vụ chụp hình để làm tin cho ngày mai. Em muốn ăn gì? Harry hỏi, coca, bắp, nó lạnh lùng nói, cho tôi hai coca, một bắp lớn. Harry tươi cười nói, dạ, của hai vị đây hết $3. Nhân viên đưa, cảm ơn. Harry nhận lấy nước và bắp rồi trả tiền. Hai người nhìn rất đẹp đôi, chúng tôi có thể xin một bức ảnh được không? Nhân viên nói, ảnh, không, nó lạnh lùng nói rồi kéo tay Harry đi. Nó ghét nhất là phải dính líu tới mấy vụ phức tạp này. Dầm, xin lỗi, một cô gái xinh xắn đụng chúng nó. Nó không thèm nhìn, may mà nước chưa đổ trúng người nó chứ không cô ta toi rồi. Em không sao chứ? Harry quay sang hỏi nó. Nó lắc đầu, tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô một ly coca khác. Cô gái đó nói, phiền quá, đi đi, nó nói, là em sao Sarah? Harry hỏi, anh có phải là Harry William không? Sarah ngước đầu lên hỏi, lâu rồi không gặp em đó. Harry nói, em cũng vậy mà, đây chắc là vị hôn phu của anh rồi. Sarah hỏi, ừ, mà cô là ai? Nó hỏi, chào chị dâu, em là em họ của anh ấy. Sarah nói, vậy sao? Nó nói, mà em đi đâu vậy? Harry hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây tất nhiên là coi phim rồi. Nhỏ đáp, em đi một mình sao? Harry hỏi, à, em đi với bạn. Nhỏ nói, bạn trai. Harry hỏi, có thể nghĩ vậy? Nhỏ cười, mà anh ấy kia kia. Sarah chỉ vào người chàng trai, trông cũng đẹp. Nó thì chẳng thèm để ý, chào cậu. Harry bắt tay với hắn. Chào anh, hắn nói, đây là Daniel, anh cứ gọi anh ấy là Can đi. Sarah nói, Can, xin chào, tôi là Harry. Harry cười nhưng nụ cười ấy không tự nhiên cho lắm. Còn đây chắc anh biết rồi, tiểu thư Florence, Sarah giới thiệu. Nó nghe ai đó nhắc tên mình nên ngó lên, đập vào mắt hắn và nó bây giờ là hai con mắt đối nhau không hề chớp. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Yan, đây là Can, bồ của Sarah, Harry nói. Bồ sao? Nó nói, chị biết anh ấy mà, chị từng chọn anh ấy là người thiết kế của Dream tại Paris, gia đình chị cũng từng hợp tác với anh ấy mà. Sarah nói, vậy sao, tôi không nhớ, nó nói, còn anh nhớ chứ, Sarah quay sang hắn, anh, mà áo em bị sao vậy? Hắn đánh trống lảng, à, hồi nãy em không may đụng trúng chị ấy nên làm nước đổ vào. Sarah gãi đầu, em không sao chứ Ian, hắn lo lắng hỏi nó khiến Sarah nghi ngờ, Harry thì tức vì hồi đó từng biết mối quan hệ của nó với Can. Không phiền anh, Harry sắp tới giờ chiếu phim rồi chúng ta đi thôi. Nó kéo tay Harry đi bỏ mặc hắn và con nhỏ đứng. Anh là gì của cô ta? Sarah tức hỏi, không là gì cả, hắn nói, vậy sao anh lo lắng cho cô ta? Sarah, tại sao hả, em không biết thì tốt nhất, hắn nói rồi bước đi. Nó và Harry đã vô rạp chiếu phim, Harry không hỏi nó cũng biết Harry nghi ngờ nhưng chưa hề biết Harry đã biết mối quan hệ giữa nó và hắn. Anh đừng hiểu lầm, nó nói, anh đâu có, Harry, em biết em yêu anh. Nó nói em yêu anh sao? Harry hỏi, nó gật đầu rồi lấy ly coca của Harry uống, Harry thì cảm thấy rất vui khi nghe nó nói như vậy nhưng không biết đằng sau mình là hắn và Sarah đang đứng. Cách chương.